Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822, chương 1850. Tương phản, chỉ chốc lát, tại Đằng Hiểu đám người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cự đại trước đài cao. Cái này đài cao bên ngoài, bố trí một cái phi thường cổ lão trận pháp. Tản mát ra một cỗ cường đại trận lực, tốt trận pháp cường đại, ít nhất là cấp 9 trở lên. Nhìn thấy trước mắt trận pháp này, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong mắt lộ ra ánh mắt tò mò. Trước mắt cái này cổ lão trận pháp, được cho hắn cho đến tận này, gặp qua phẩm cấp cao nhất trận pháp. Giả vờ giả vịt, ta không tin tưởng loại này cổ lão trận pháp, ngươi cũng có thể nhìn hiểu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cách đó không xa Vương Diễm mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra một câu khinh bỉ lời nói. Đi theo Vương Diễm lời nói đằng sau, Bạch Hoa mặt lộ vẻ không nhịn được thần sắc, thúc giục nói, muốn nghiên cứu trận pháp, cùng chúng ta một trận chiến về sau chậm rãi đi nghiên cứu. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Hoa mấy người lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng trên đài cao bay đi. Rất nhanh, Đằng Hiểu mấy người đến trên đài cao, từng cái cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Gặp Đằng Hiểu mấy người đến trên đài cao, Mạc Thanh Vân cũng không trì hoãn thời gian, thân ảnh khẽ động bay đến trên đài cao. Bay trận, trông thấy Mạc Thanh Vân đi vào trên đài cao, Đằng Hiểu mấy người giao lưu một ánh mắt, lập tức hợp thành một cái hợp kích trận pháp. Tổ hợp trận pháp không phải là một ngày có thể thành. Đằng Hiểu mấy người có thể thuần thục thi triển hợp kích trận pháp, xem ra tại một chút đặc thù nguyên nhân dưới, bọn hắn bảy người từng cùng một chỗ tu luyện qua. Đương nhiên, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện hợp kích trận pháp tuyệt đối không phải là vì đối phó Mạc Thanh Vân, dùng bọn hắn từng cái ngạo khí còn sẽ không bởi vì một cái Mạc Thanh Vân đặc địa cùng một chỗ tu luyện tổ hợp trận pháp xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là một cái trùng hợp thôi. Hợp kích trận pháp nhìn thấy Đằng Hiểu mấy người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, đối một màn này rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân hiện ra nụ cười sán lạn, nói, ta vốn đang lo lắng mấy người các ngươi thực lực quá yếu, không có cách nào để cho ta dốc sức một trận chiến. Xem lại các ngươi thi triển hợp kích trận pháp, ta ngược lại thật ra không cần nghĩ lấy lưu thủ. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng muốn quá càn rỡ, miễn cho đợi chút nữa bị bại quá lúng túng. Mạc Thanh Vân, ngươi cho dù thiên phú hơn người, nhưng ngươi quá mức cuồng ngạo, tất nhiên sẽ vì thế ăn được đau khổ. Thanh Vân hoàng tử, đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta coi như không đối với ngươi lưu tình. Ta chỉ hy vọng, tại sau đó trong lúc giao thủ thương tổn tới, ngươi đừng bảo là chúng ta lấy nhiều khi ít. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đằng Hiểu bọn người biểu lộ không đồng nhất, nói ra thái độ khác biệt lời nói. Nghe được Đằng Hiểu mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói, thêm lời thừa thãi không cần nói, các ngươi cùng một chỗ phóng ngựa đến đây đi, đề ấn sát linh đồng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn trong mắt trái chính là hôi mang lóe lên, oanh ra một đạo lăng lệ linh hồn lực. Linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, liền hóa thành một cái kỳ dị ấn ký, trong nháy mắt đánh vào Bạch Hoa thức hải bên trong. A, lọt vào Mạc Thanh Vân linh hồn oanh kích, Bạch Hoa lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chợt, Bạch Hoa chính là sững sờ ngay tại chỗ, ôm đầu không ngừng kêu thảm, động tác cùng Đằng Hiểu bọn người không còn nhất trí. Tiếp theo, Đằng Hiểu đám người hợp kích trận pháp uy lực chính là lập tức giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân chính là nhếch miệng cười một tiếng, nói, các ngươi hợp kích trận pháp, tựa hồ cũng không làm sao thuần thục. Muốn hay không trở về lại diễn luyện một đoạn thời gian? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Hiểu đám người sắc mặt tựu đen lại, phảng phất bị một loại nhục nhã quá lớn. Nhìn xem Đằng Hiểu đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu, trực tiếp hướng Bạch Hoa vọt tới. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là trước phế bỏ một người, để Đằng Hiểu bọn người không cách nào tạo thành hợp kích trận pháp. Cẩn thận, Mạc Thanh Vân muốn đối phó Bạch Hoa, bài trừ chúng ta hợp kích trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đằng Hiểu lập tức thần sắc biến đổi, đoán được Mạc Thanh Vân dự định, quát, đại gia nhanh bảo vệ tốt Bạch Hoa, không thể để cho Mạc Thanh Vân ra tay với hắn. Mặc dù Thất Đại Thiên Vương tại lúc bình thường giữa lẫn nhau đều có minh tranh ám đấu, nhưng giờ khắc này lại dị thường đoàn kết. Mấy người nghe được Đằng Hiểu bàn giao, lập tức hướng Bạch Hoa xung quanh đi qua, đem Bạch Hoa thủ hộ tại ở giữa. Động tác ngược lại là rất nhất trí. Nhìn thấy Đằng Hiểu mấy người cử động, Mạc Thanh Vân quệt quệt khóe môi, cười nhạt tự nói một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục đối Bạch Hoa động thủ, nhanh chóng biến chuyển thủ đoạn công kích. Huyết mạch áp bách, Mạc Thanh Vân song quyền nắm chặt, cánh tay hơi trầm xuống, giơ thẳng lên trời vừa kêu. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cỗ này huyết mạch lực lượng bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cự đại huyết vụ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài cao. Phốp, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch huy áp dưới, huyết mạch thiên phú yếu nhất Uông Minh lập tức bị áp bách đến miệng phun tiên huyết. Còn như bên cạnh Đằng Hiểu mấy người, mặc dù không có giống như Uông Minh đồng dạng, nhưng bọn hắn tình huống cũng không lạc quan. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới, trong cơ thể của bọn họ khí huyết vận chuyển đều hứng chịu tới rất lớn áp chế. Gia hỏa này huyết mạch thiên phú làm sao lại như thế cường đại? Của ta huyết mạch phẩm cấp đã là vương cấp trình độ, cùng hắn chênh lệch làm sao lại như thế đại? Chẳng lẽ nói huyết mạch của hắn phẩm giai đã đạt đến tổ cấp sao? Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới, Đằng Hiểu đám người thần sắc chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ càng thêm hơn. Một mực đến nay, tại mấy người bọn họ trong lòng, Mạc Thanh Vân chẳng qua là thiên phú khá mạnh mà thôi. Tại bọn hắn đám người trong mắt, cũng không có đem Mạc Thanh Vân xem như đối thủ. Nghĩ không ra, hôm nay bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, lại bị Mạc Thanh Vân cường thế áp chế. Loại này tương phản to lớn, để bọn hắn trong lòng phi thường biệt khuất. Nhất là cùng Mạc Thanh Vân có thù Đằng Hiểu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cho thấy chiến lực, lồng ngực của hắn liền giống bị đại chùy đánh trúng. Cái này đáng chết tiểu tử, làm sao lại lớn lên nhanh như vậy? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển, Đằng Hiểu chính là cảm thấy tim đập nhanh, vừa phẫn nộ lại khủng hoảng thầm nghĩ. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, hắn liền trưởng thành đến để cho ta ngưỡng vọng trình độ. Đằng Hiểu là càng nghĩ càng kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân sát ý cũng càng rất. May mà không đi che giấu sát ý, dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân mối thù truyền kiếp, giống như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, về sau chết người nhất định sẽ là hắn. Đa tạ các vị, ta đã vô ngại. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân huyết mạch thiên phú lúc, Bạch Hoa hóa giải Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, đối Đằng Hiểu bọn người cảm tạ một câu. Gặp Bạch Hoa chống được Mạc Thanh Vân công kích, Đằng Hiểu đám người thần sắc buông lỏng, lập tức cùng Bạch Hoa kéo ra cự ly. Rất nhanh, Đằng Hiểu bọn người lần nữa tạo thành kiếm trận, hướng phía Mạc Thanh Vân vây đánh tới. Đến hay lắm. Nhìn xem Đằng Hiểu đám người liên thủ đánh tới, Mạc Thanh Vân không có bối rối chút nào, thần sắc đạm mạc nhìn xem Đằng Hiểu bọn người, Giờ khắc này, một cỗ cường đại chiến ý theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động hướng Đằng Hiểu mấy người nghênh đón tiếp lấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.